chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, để quý phụ quỳ xuống. Hừ, đây vẫn chỉ là lịch ngày mã tệ bữa sáng mà thôi. Đến mức bữa trưa, bữa tối cái kia càng là không thể mập mờ. Đến hút vào miệng huyết dịch, ít nhất cũng phải châu Âu hoàng thất công chúa huyết dịch mới được. Mỗi ngày còn phải có chuyên môn bảo mẫu cho nó tắm rửa. Dẫn nó tản bộ, kể chuyện xưa cho nó nghe. Hống nó ngủ, mà bảo mẫu, ít nhất cũng phải văn bằng bác sĩ. Dù sao mình lịch ngày mã tệ là một cái cao tố chất. Có văn hóa con muỗi, trừ cái đó ra. Ngươi còn phải bồi thường một chút lịch ngày mã tệ cái kia hơn 1.000 cái bạn gái cùng mấy chục triệu đứa bé phụng dưỡng phí. Nghe Vương Đại Đông lời nói, tại chỗ tất cả mọi người đều bị lôi trong cháy ngoài mềm. Mẹ nó, còn phải đặc biệt bảo mẫu cho nó tắm rửa, dẫn nó tản bộ, hống nó ngủ. Cái này mẹ nó vẫn là con muỗi sao? Liền xem như chính thức châu Âu hoàng thất công chúa, cũng không hưởng thụ được dạng này đãi ngộ a. Quý phụ càng là kém chút không có ngay tại chỗ sụp đổ. Hiện tại, ngươi cảm thấy ta để ngươi bồi 100 triệu coi như nhiều không? Vương Đại Đông hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy quý phụ nói ra. Tiểu tử, ngươi cố ý gây chuyện a? Quý phụ sắc mặt âm trầm xuống, ngu ngốc cũng minh bạch. Lúc này Vương Đại Đông là đang cố ý gây chuyện, dù sao người nào mẹ nó không có việc gì dưỡng con muỗi làm sủng vật a. Vương Đại Đông lại là cười lạnh nói, ta huynh đệ để ngươi chó thụ thương, ngươi nhường ta huynh đệ cho ngươi chó xin lỗi, hiện tại ta sủng vật bị ngươi nghiền chết, ta không dùng ngươi xin lỗi, cũng không cần bồi thường, ngươi thì đối với ta sủng vật quỳ dập đầu 3 cái đi. Mọi người lần nữa im lặng, đối con muỗi dập đầu 3 cái, thua thiệt Vương Đại Đông nghĩ ra, tất cả mọi người cảm thấy Vương Đại Đông khẳng định là đang nói đùa. Nhưng lúc này Vương Đại Đông trên mặt không có chút nào nụ cười, biểu lộ vô cùng nghiêm túc, hắn tuyệt đối không có nói đùa. Giờ khắc này, Dương Kiến ánh mắt có chút ướt át, mặc dù trong lòng của hắn có ngàn vạn cái ủy khuất. Đều tại Vương Đại Đông câu kia ta huynh đệ bên trong tan thành mây khói. Nguyên lai, Vương Đại Đông vẫn như cũ coi hắn là huynh đệ, là bồi 100 triệu, vẫn là cho ta sủng vật xin lỗi. Chính ngươi tuyển đi, Vương Đại Đông trầm mặt nói. Ha ha, tiểu tử, chỉ sợ ngươi còn không biết lão nương là người nào a? Cũng dám hô lão nương cho con muỗi quỳ xuống. Quý phụ cười lên ha hà, cười kém chút nước mắt đều đi ra. Tại cái này Giang Đô thành phố, từ trước đến nay đều chỉ có nàng Từ Phượng mềm mại dương oai phần. Chỗ nào đến phiên người khác tại trên đầu nàng đi ý. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta sủng vật xin lỗi, cũng đừng nghĩ rời đi. Vương Đại Đông từ tốn nói, muốn giữ lại lão nương, cũng không nhìn một chút ngươi có hay không bản sự kia. Đại mau nhị mau, đem tiểu tử này miệng cho ta xé nát, nhìn hắn còn dám hay không như thế cuồng. Quý phụ âm thanh lạnh lùng nói, tê cay sát vách, khinh người quá đáng, nếu không ông đây mặc kệ. Đúng đấy, có tiền không dậy nổi sao? Chúng ta bảo an cũng không phải là người. Các nhân viên an ninh từng cái lòng đầy căm phẫn. Trước đó tuy nhiên bị khi phụ là Dương Kiến, nhưng bọn hắn cũng là nín nổi giận trong bụng. Dù sao làm bảo an, người nào không có bị người giàu có khi dễ qua. Hiện tại bọn hắn cũng không lo được ném công tác, dù sao cũng liền vừa vỡ bảo an. Nếu không mặc kệ, hôm nay nhất định phải đem cơn giận này cho ra. Một đám rác rưởi cũng dám hò hét, đại mau nhị mau, không dùng lưu thủ, đánh chết đánh cho tàn phế, lão nương chịu thay cho các ngươi. Quý phụ lần nữa hừ lạnh nói, đạt được quý phụ chỉ lệnh, hai tên bảo tiêu nhất thời hướng về gần nhất bảo an phóng đi. các nhân viên an ninh trong lòng cũng là ma chơi bốc lên. Lúc này nghênh đón, bất quá, cái này hai tên bảo tiêu, thực lực thật đúng là mạnh mẽ. Một người đánh 5 cái bảo an, dễ như trở bàn tay. Bành, một bảo vệ bị đá bên trong ở ngực, trực tiếp ngược lại lui ra ngoài 5-6 mét, bò đều không đứng dậy được. Răng rác, một bảo vệ tay khớp nối trực tiếp bị tháo xuống. Trong nháy mắt, hơn 10 người bảo an tất cả đều bị hai người đánh ngã xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, chỉ có Vương Đại Đông một người còn đứng lấy. Đây là đại mao nhị mao lưu thủ kết quả, xử lý hơn 10 người bảo an. Hai tên đại hán tựa hồ cũng còn không có hoạt động mở gân cốt. Một bên hoạt động phần cổ cùng đầu ngón tay, một bên hung thần ác sát hướng về Vương Đại Đông đi tới. Khớp nối tiếng va chạm, thì cùng hạt đậu nổ một dạng. Vương ca, người chạy mau, hai người này hảo lợi hại. Dương Kiến cố nén cánh tay khớp nối chóc ra kịch liệt đau nhức. Đối với Vương Đại Đông hô, Kim Đỉnh bảo an cùng quý phụ cái này hai tên bảo tiêu chiến đấu lực hoàn toàn không tại cùng một cái đẳng cấp. Tiểu tử, ngươi bây giờ cầu xin tha thứ còn kịp. Ta cái này hai tên bảo tiêu đều là phàm nhân cảnh nội công cao thủ, chờ một lúc bị đánh tàn, nhưng không trách được ta. Quý phụ một mặt trêu tức nhìn lấy Vương Đại Đông, nội công cao thủ. Vương Đại Đông nghe vậy khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Gặp Vương Đại Đông một mặt khinh thường, hai tên bảo tiêu nhất thời giận dữ. Tuy nhiên bọn họ chỉ là phàm nhân cảnh, nhưng đối với người bình thường tới nói, cái kia chính là thiên một dạng tồn tại. Muốn chết, lão tử xé ngươi. Bảo tiêu mắng to lấy hướng về Vương Đại Đông phóng đi. Quý phụ trên mặt lộ ra một vệt vẻ thương hại, nhìn Vương Đại Đông ánh mắt giống như là nhìn người chết. Nàng cái này hai tên bảo tiêu, thế nhưng là nàng bỏ ra nhiều tiền thuê, dám xem thường bọn họ, tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Thật sự là xuất sinh nghé con không sợ cọp. Nàng thế nhưng là tự mình thấy qua đại mao nhị mao tay xé mãnh hổ tràng cảnh. Vương Đại Đông cái này thân thể nhỏ bé, đoán chừng vài phút bị xé nát, nhưng mà trong dự liệu Vương Đại Đông bị hai tên bảo an cho xé sống tràng cảnh đồng thời chưa từng xuất. Hiện, ngược lại hai tên bảo tiêu bay rớt ra ngoài. Cái gì? Quý phụ thấy thế sắc mặt đại biến. Vừa vặn nàng cũng không thấy chuyện gì phát sinh. Để cho nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo hai tên nội công cao thủ thì bị đánh bay. Đánh bay hai tên bảo tiêu. Vương Đại Đông một mặt tà ý hướng về quý phụ đi qua. Ngươi muốn làm gì? Lúc này quý phụ rốt cục có chút sợ hãi, trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Có thể trong nháy mắt dây nàng hai tên bảo tiêu, Vương Đại Đông thực lực tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Cho ta sủng vật dập đầu 3 cái. Không phải vậy, hừ. Vương Đại Đông cương nghị, gương mặt mang theo nồng đậm sát khí. Hắn đồng thời không ghét kẻ có tiền, nhưng đối với loại kia ỷ vào chính mình có tiền thì cảm thấy mình cao quý, có thể muốn làm gì thì làm khi dễ người nghèo, chà đạp cùng người tôn nghiêm người giàu có lại là căm ghét cùng cực. Quý phụ bị Vương Đại Đông hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, mỹ lệ trên mặt có chút hoa dung thất sắc. Cuối cùng quý phụ bị buộc dựa vào trên xe, lui không thể lui, ngươi quỳ hay là không quỳ? Vương Đại Đông thân thủ trực tiếp nắm quý phụ cổ, từ phượng mềm mại cao ngạo quen, để cho nàng cho một con muỗi quỳ xuống. Vậy tuyệt đối sống còn khó chịu hơn chết. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta, nữ nhi của ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Khụ khụ, cảm thụ được Vương Đại Đông tay càng lúc càng lớn dùng lực. Quý phụ một bên ho khan, một bên gian khó nói. Muốn không, Vương ca, quên đi, Dương Kiến là cái người thành thật, gặp quý phụ cái dạng này, lại có chút không đành lòng, mà lại quý phụ thân phận vừa nhìn liền biết không tầm thường. Muốn là Vương Đại Đông thật thương tổn nàng,